Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, chương 234, lá bài tẩy ra hết. Thân thể đối phương không có bị nhen lửa, liền đại diện cho đối phương dùng vật gì đó đem hỏa diễm đình trệ ở trên bàn tay của chính mình. Tiến một bước kéo dài tới nói, một khi hắn buông tay, là có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu liền đưa bàn tay trên vật chất ném ra ngoài, để hỏa diễm không có đầu nguồn. Tuy rằng hắn hỏa diễm tra hỏi linh hồn cùng tinh thần, nhưng chung quy không phải không gì không làm được. Oguri Jin niệm lực liền rất rõ ràng khắc chế điểm này. Busosoku Haki cũng có thể phòng được. Chỉ có điều cứ như vậy, sức mạnh của hắn liền đối Oguri Jin có chút không thể làm gì rồi. Nói cách khác, hắn hiện tại chỉ có một con đường rồi. Rồng ngâm, hắn há hốc miệng ra đến. Yết hầu, lá phổi cùng đầu lưỡi đồng thời phát âm run. Sau đó một khẩu hùng hồn rít gào liền theo hắn phổi bên trong dâng trào ra. Nương theo rít gào mà đến, là phảng phất súng phun lửa bình thường khóc lóc om sòm mà ra long tức. Rồng ngâm hỏa diễm biển lửa mặt trời hỏa diễm chi tức. Một khẩu này long tức tuyệt không thể so D&D bên trong long tức nhỏ yếu. Thậm chí có thể càng mạnh hơn. Mạnh mẽ long tức ở cổ họng của hắn bên trong ngưng tụ thành cột lửa. Sau đó theo hắn đầu lưỡi tỏa ra, nướng quay hắn gần trong gang tấc nam nhân. Nếu như nói hắn mặt ngoài thân thể hỏa diễm là ma pháp thương tổn cùng tinh thần thương tổn lời nói, như vậy trong miệng hắn phun ra hỏa diễm chính là triệt triệt để cao vật lý thương tổn. Long tức trung gian nhan sắc đã biến thành màu trắng. Đó là nhiệt độ tăng lên đến 1300 độ sau mới có nhan sắc. Càng thêm chói mắt khoe màu trắng tắc sẽ làm nhiệt độ đạt đến 1500 độ trở lên. Loại này nhiệt độ còn ngưng tụ ở hai thăng đều có thể vui bình thường độ lớn trên. Liền rất đáng sợ rồi. Người đàn ông kia buông hắn ra trường kiếm. Điều này làm cho hắn đại hỉ. Long tức càng thêm tăng thêm 3 phần uy lực. Hắn ở The Elder Scrolls 5 bên trong cửu tử nhất sinh. Không chính là vì thời khắc này sao? Hắn vận khí xác thực không được. Đầu tiên là Dark Souls, sau đó là The Elder Scrolls 5. Hiện tại thậm chí đi đến trình độ tàn khốc càng cao hơn. Độ khó thay đổi Hokage. Thế nhưng hắn tín niệm trong lòng thủy chung để hắn kiên cường. Để hắn không chết, trái lại trở nên càng ngày càng mạnh. Chỉ có điều ở hắn không nhìn thấy góc độ, bị hắn dùng long tức phun ra kẻ địch, xác thực là buông ra hắn dài 2 mét kiếm. Thế nhưng trên tay lại ở không biết lúc nào xuất hiện một cái haki găng tay. Ở trong lồng ngực của hắn Haruno Sakura nhìn rõ rõ ràng ràng. Cái tay kia tròng lên trên mặt mang theo 6 viên lập lòe không giống tia sáng bảo thạch. Ở cực nóng để miệng lưỡi khô không khốc môi khô nứt thổ tức dưới. Lập lòe ánh sáng nhỏ găng tay liền nhẹ như vậy nắm nhẹ chặt. Tỏa ra tia sáng, hoàn toàn che chở hai người. Để cho hai người phảng phất vô địch bình thường không bị bất luận cái gì xâm hại. Cái kia đẹp trai lại có chút tà khí nam nhân cúi đầu đến đúng nàng nở nụ cười. Yên tâm đi, hắn công không tiến vào. Hắn nâng đỡ Sakura cái mông tay, cổ tay nhẹ nhàng hơi động, Sakura liền giống như ngồi roller coaster đồng dạng bị quăng lên. Nàng, nha, kêu lên một tiếng sợ hãi. Cúi đầu, liền nhìn thấy Oguri Jin nắm nắm đấm, đã đón đối phương hỏa diễm đi đến mặt của đối phương trước. Thời gian này bấm vừa vặn, chỉ nhìn thấy Merlin Poffert thổ tức vừa mới xong xuôi. Mà Oguri Jim mang theo tia sáng nắm đấm cũng đã đi đến trước mắt của hắn. Vô hạn, trong ánh mắt của hắn vừa mới lưu lại cái kia 6 sắc tia sáng tàn ảnh. Đầu của hắn cũng đã bị đánh rời đi thân thể của chính mình. Hắn rơi vào vĩnh viễn trong yên tĩnh, ở giữa không trung hắn hơi nhắm con mắt của chính mình. Đi được vô cùng an tường, lúc này hắn mới phát hiện. Nguyên lai tử vong mới là đối với hắn giải thoát, không có mỗi giờ mỗi khắc thiêu đốt thân thể mình hỏa diễm. Hóa ra là thoải mái như vậy an bình, coi như là nguyên bản Wolverine, không phải trong manga hắn bị đánh rơi đầu cũng là không thể có thể sống sót. Loại này cường hóa Wolverine gen huyết mạch không thuần khiết tự lành năng lực. Lại làm sao có khả năng không còn đầu cũng sống tiếp đây? Chỉ nhìn thấy thân thể của hắn chậm rãi sụi lơ xuống. Ogurizin lấy ra một quyển quyển trục đến, không chút do dự đem thân thể của hắn phong ấn vào trong. Liền đầu đồng thời, sau đó vươn tay ra, đem giữa không trung hạ xuống Sakura cho tiếp ở trong tay. Hắn ngẩng đầu chung quanh, phát hiện mỗi cái chiến trường đều không có vấn đề quá lớn. Sở dĩ hắn trực tiếp liền mang theo Sakura đi đến Naruto cùng Sasuke bên người. Đưa nàng đặt ở bên cạnh hai người. Yêu, hắn chào hỏi, ở trên khán đài đại thúc. Tuy rằng Ogurizin bên ngoài giống như Sunet, đều duy trì ở hơn 20 tuổi. Thế nhưng theo Naruto hắn nếu đã cùng Kakashi lão sư một cái niên kỳ. Như vậy kêu một tiếng đại thúc là chuyện đương nhiên. Ogurizin bị hắn gọi mặt sạm lại, bất quá điều này cũng xác thực là Naruto phong cách. Hắn đem Sakura đặt ở Sasuke bên người, vỗ vỗ Sasuke đầu, Sasuke muốn tránh, thế nhưng bất luận thế nào đều tránh không khỏi này vỗ một cái. Yên tâm đi, lần này là Konoha cùng Sa Nhẫn liên hợp diễn tập, đám người kia đột nhiên nhô ra, tuyệt đối là không biết sống chết. Hắn cũng chỉ là hơi hơi giải thích một điểm, cũng chưa hề hoàn toàn nói cho bọn họ biết lần này chiến đấu đối với bọn hắn tới nói có ý nghĩa gì. Kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ a? Trên khán đài đại thúc, Naruto mở miệng hỏi, Kurama một người to nhỏ con ngươi nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu của mình người đàn ông kia. Im lặng không lên tiếng. Phảng phất hiện đang khống chế thân thể này chính là Naruto mà không phải nó bình thường. Xem cuộc vui là tốt rồi. Xem cuộc vui, xem cuộc vui. Ogurizin đặt mông ngồi xuống. Này chakra hình thành hồ ly da mềm mại không gì sánh được. Hiển nhiên là cái rất tốt tá lực sắc ngoài. Bất quá hắn nói không sai. Hiện tại ở các đại Kage cấp ra tay sau. Như là Sa Nhẫn ba tiểu cường. Konoha thứ bảy ban cũng chỉ có thể xem cuộc vui thôi. Chân chính có thể tham chiến cũng chỉ có Kage cấp thực lực giả cùng này hai cái vĩ thú mà thôi. Các người vĩ thú a liền dựa vào thiên phú ăn cơm. 100 năm 200 năm có thể nghiền ép nhân loại. 500 năm 600 họp hàng năm bị loài người gắng sức đuổi theo. 700 năm 800 năm cũng chỉ có thể bị loài người nghiền ép. Điều động làm vũ khí đến sử dụng rồi. Vĩ thú tuy rằng các đại nhẫn thôn đều rất coi trọng. Thế nhưng kỳ thực chính là một lớp bảo hiểm ở nhẫn thôn nhân tài đứt gãy thời điểm. Có vĩ thú, Kage cấp tồn đang bảo đảm nhẫn thôn đỉnh cấp sức chiến đấu không đứt gãy. Nói thí dụ như trong lịch sử Gaara. Ngay ở trong thôn cao tầng chết hết sau lại Chiyo cùng Ebizo ủng hộ trở thành mới Kazeki. Jinchuriki ý nghĩa liền ở ngay đây. Thế nhưng ở nhẫn thôn mạnh mẽ thời điểm, nói thí dụ như năm đó Konoha, hiện tại Vân Nhẫn cùng Nham Nhẫn, Kage cấp sức chiến đấu một mảnh vụn tiếp một mảnh vụn bốc. Jinchuriki xác thực là chỉ có thể làm cầu chi đến sử dụng. Đều ngồi xổm ở trong thôn không ra đi làm nhiệm vụ. Mà vĩ thú nhóm xác thực, bởi vì lâu đời sinh mệnh cùng bất tử thuộc tính, để bọn họ căn bản khuyết thiếu học tập động lực. Bất quá Ogurizin nội tâm sớm có kế hoạch, chỉ cần nhiều đánh chúng nó mấy lần, chà đạp chúng nó vài lần, có lòng tự ái vĩ thú cũng có thể sẽ tiến tới. Nỗ lực chứ, thế nhưng hiện tại quan trọng nhất chính là đám này luân hồi giả rồi. Ngẩng đầu lên, Ogurizin từ bỏ đối cửu vĩ thuyết giáo. Giữa bầu trời chiến đấu đã gần tới với gay cấn tột độ rồi. Mọi người nhanh đi diễn viên quần chúng lâu phát cách thức rồi. Lại trâu lại điều cũng không sợ.